Chương 239, Phù đệ ma gia nhà đầu 4. Sở Vân Lê lời này ra tới, đối diện Đào Hoa 2 tỷ mỗi túi đầu, cửa ra vào Hồ Mẫu 3 người cũng bất giác đến kỳ quái. Nhất không tiếp thu được chính là Hồ Bảo Tiến, trước kia đều là hắn ăn trộm cũng sẽ không có người nói hắn, thậm chí Hồ Mẫu sẽ còn mắng một trận đại phòng mấy cái cô nương giải vây cho hắn. Nhưng là hôm nay này thật không phải hắn ăn vụng, trước kia đều là hắn ăn trộm vô lại đến trên thân người khác, này người khác ăn trộm vô lại đến hắn đầu bên trên vẫn là lần thứ nhất, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy ủy khuất, đương nhiên không thể tiếp nhận, lập tức lên đường, không phải ta ăn, chén này là Đào Hoa 2 người ăn. Đào Hoa 2 tỷ muội nghe vậy đầu thấp hơn chút, tựa hồ là sợ bị mắng, Sở Vân Lê cũng không nói chuyện, chấp nhận. Cái này cùng ngày xưa Hồ Bảo Tiến ăn vụng lúc sau, tỷ muội 3 người bị cỡ mắng tình hình giống nhau như lúc. Căn bản không dám cãi lại, phàm là dám trở về thượng một câu, kia là phải bị đánh. Hồ Mẫu chừng Hồ Bảo Tiến một chút, vừa sáng sớm, ngươi chạy phòng bếp tới làm cái gì còn có các ngươi, không cho phép ăn vụng. Khi nói chuyện đã quay người hướng chính phòng đi, sống không làm còn ăn được nhiều, quỷ chết đói đầu thai nha Hồ Bảo Tiến trợn tròn mắt, bởi vì hắn nghe được, lời này rõ ràng chính là mắng hắn. Nhìn về phía 3 tỷ muội ánh mắt hung ác, Niết Cu nở dê khởi nắm đấm đưa tay liền muốn đánh người. Sở Vân Lê lớn tiếng nói, an vụng đồ vật còn lý luận, ngươi còn muốn đánh người đúng hay không, miệng bên trong như vậy nói, ánh mắt ra hiệu 2 tỷ muội lui về sau. Hồ Mẫu thanh âm phòng bên trong vang lên, Bảo Tiến, còn không tiến vào. Hồ Bảo Tiến khí đến cắn răng, nổi giận đùng đùng vào cửa, ta không có an vụng. Hồ Mẫu an ủi, ta biết, mau ăn cơm, đừng nóng giận á, rõ ràng chính là không tin hắn. Hồ Bảo Tiến chỉ cảm thấy biệt khuất vô cùng, ta thật không có an vụng. Thấy hắn giận, Hồ Mẫu dụ dỗ nói, vâng vâng vâng, an vụng chính là các nàng. Hồ Bảo Tiến khí đến không được, nghĩ muốn giải thích, đối đầu Hồ Mẫu bao dung ánh mắt, rõ ràng chính là nói, an trộm cu nở dê không quan hệ nàng đều biết. Càng tức giận, lại không có cách nào tiếp tục giải thích, khi đến quay người lao ra cửa, còn vung tay đóng cửa lại. Đợi đến ăn cơm lúc hắn cu nở dê không ra, Hồ Mẫu nhìn mấy lần không nhìn thấy người, thúc giục Trương Thị, đi làm Bảo Tiến tới dùng cơm. Trương Thị lắc đầu, đứa nhỏ này gần nhất tính tình rất lớn, ta đem thức ăn cho hắn đưa qua là được. Sở Vân Lê thật đúng là không quá ăn được đồ ăn, Đào Hoa 2 người có buổi tối hôm qua nàng cho thịt, vừa mới còn uống một bát tương đối làm cháo. Đói sức lực sớm qua, lại ăn nhất đốn điểm tâm, cảm thấy chưa từng có như vậy no bụng qua. Ăn cơm xong, Hồ Mâu ăn bài, một hồi đem quần áo giặt. Mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng lời kia rõ ràng chính là đối ba cái hải tử nói. Sở Vân Lê lập tức cự tuyệt, mãi, chúng ta giặt không hết, hôm qua ta nương thật nhiều chăn không có giặt, một hồi đến giặt cái kia. Hồ Mâu lơ đễnh, cau mày nói, cả ngày đâu rồi y, đừng chỉ ăn không làm việc. Nàng đột nhiên phát hiện cháu gái này từ hôm qua bắt đầu liền yêu thích tranh luận, chúng ta nhà cũng không dưỡng người rảnh rỗi. Nhà này bên trong cũng không chỉ có một người rảnh rỗi, lời này cũng chỉ là đối với đại phòng trách móc nặng nề mà thôi. Nàng phân phó những chuyện này thời điểm, Hồ Đại Hữu đều làm bộ nghe không được bình thường. Sở Vân Lê liền có chút giận, Hồ Mâu đối với đại phòng nghiền ép, cùng bọn hắn hai vợ chồng xưa nay không cự tuyệt có rất lớn quan hệ. Này ba đóa hoa là bọn họ phu thê nữ nhi, cũng không phải này Hồ gia mua được người hầu. Nàng nhìn về phía Hồ Đại Hữu, nói, cha, ta nương điểm tâm đâu? Hồ Đại Hữu sững sờ, nhìn về phía nữ nhân bên này cái bản, ngươi không cho ngươi nương lấy ra? Sở Vân Lê chỉ muốn ha ha. Bàn bên trên vô luận làm hiếm, toàn bộ cũng không có. Kia cũng là có định lượng, một người một chén canh, một người một cái ba nhờ bao không nhân, thuộc về Bạch Thị cái kia, đã bị người ăn. Vừa rồi nàng chú ý tới, lấy đi ba nhờ bao không nhân người là Trương Thị. Nhìn thấy đồ ăn cũng không có, Hồ Đại Hữu nhìn về phía hắn nương, nương, Thu Lan đồ ăn ngươi chuẩn bị sao? Nàng mới vừa sinh con, đến ăn tốt hơn. Lời nói này ra tới, triệt để chọc giận Hồ Mẫu, nàng cầm trong tay bát hung hăng đặt lên bàn, phanh một tiếng, thanh âm lớn đến sắt vách hàng xóm đều có thể nghe thấy, ăn cái gì còn muốn ăn hảo, sinh mấy cái tiểu nha đầu. Ta không có bỏ nàng đều là xem ở thân gia phân thượng, ăn cao ý giả mở mắng xong không cảm thấy hạ giận, còn chỉ vào bàn bên trên nữ nhân cùng hài tử, về sau ăn cơm không hơn bàn, liền không có ăn, vừa vặn lao nương còn bớt đi. Nghe vậy, Sở Vân Lê đứng dậy đi đến Hồ Đại Hữu trước mặt, bưng cho Hồ Bảo Tiến chuẩn bị tốt bắt cùng bàn bên trên lớn nhất ba nhờ bao không nhân, thuận tiện còn đem viên kia gà cu nở dê cầm, quay người đi ra ngoài. Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn nàng động tác, Trương Thị trước hết nhất kịp phản ứng, làm gì, để xuống cho ta. Kia là Bảo Tiến. Sở Vân Lê quay đầu, vừa rồi nãi nói không nghe thấy, không hơn bản không có ăn, ta nương sinh con không biết, lúc chiều nàng khẳng định chính mình tới ăn. Nói xong, bưng đồ ăn trực tiếp đi chính phòng. Hồ Mẫu chỗ nào theo nàng, đuổi tới, Sở Vân Lê động tác nhanh chóng, lẻn đến đại phòng phòng bên trong, tay bên trong đồ vật vừa để xuống, quay người đóng cửa cài chốt cửa, một hệ liệt động tác thẳng thắn dứt khoát, khi đến vào không được Hồ Mẫu bên ngoài mắng to, cửa đập phanh phanh. Bạch Thị cả kinh ngồi dậy, Lê Hoa, xảy ra chuyện gì như thế nào ngươi mãi tức giận như vậy? Sở Vân Lê đem trứng gà lột đưa cho nàng, bên ngoài Hồ Mẫu đã mắng lên, cái gì lười hàng A, tham ăn nha đầu bồi thường tiền hàng A, còn có không muốn mặt A, kỳ thật nghe được nhiều, cũng liền mấy cái kia tử. Bạch Thị nhìn đưa tới trước mặt trứng gà, nhịn không được hỏi, ngươi cướp tới nương, ngươi cùng cha cũng không phải là không làm việc, chẳng lẽ các ngươi làm ăn tươi không dậy nổi một quả trứng gà? Sở Vân Lê không nói lời gì nhét vào trong miệng nàng, mau ăn đi. Bạch Thị vốn dĩ có chút chần chờ, nhưng trứng gà có chút mùi tanh cửa vào, lại cảm thấy vô cùng mỹ vị, đến cùng nhịn không được mấy ngụm ăn. Sở Vân Lê đem chén kia Hồ Mẫu đặc biệt lưu cháo so với các nàng canh, chén này càng giống là làm cháo, trực tiếp đưa tới trên tay nàng, nhanh lên ăn. Đợi nàng đem thức ăn đã ăn xong, Sở Vân Lê lấy ra cửa, đối diện chính là một cái chổi. Sở Vân Lê cầm chén đi cản, ám trầm đồ sứ tiếng vỡ vụn vang lên, đất bát vỡ vụn trên mặt đất. Nàng buông tay, mãi, này cũng không trách ta. Hồ Mẫu giận dữ, cái chổi đối nàng lưng liền chào hỏi đến đây, như vậy không nói đạo lý lão nhân vẫn là lần thứ nhất thấy. Sở Vân Lê cũng là chịu phục, về sau tránh đi, mặc dù không thể hoàn thủ, nhưng Hồ Mẫu nghĩ muốn đánh tới nàng cu nở dê không dê ra nở dê, hẳn là không có khả năng, trừ phi nàng cố ý làm nàng đánh. Hồ Mẫu đánh không ra người, càng thêm tức giận, trên tay cu nở dê càng phát ra đa y lư cờ viện từ bên trong Hồ Đại Hưu cùng nhìn không thấy bình thường, phòng bên trong Bạch Thị cu nở dê một câu không có. Ngược lại là phòng bên trong bếp còn tại thu thập bát đua tỉ mỗi hai người chạy vội tới đi kéo Hồ Mẫu tay, mãi, đừng đánh nữa, tỉ tỉ biết sai. Nghe được câu này, Sở Vân lên lại muốn thở dài, cho mới vừa sinh hạ hải tử người đưa bữa cơm, như thế nào thành nàng lỗi rồi cho Hồ gia sinh con Bạch Thị, chẳng lẽ còn không sánh bằng cái kia cả ngày ham chơi nhi chỉ biết ăn, vẫn là ăn tốt nhất kia phần đồ ăn Hồ Bảo Tiến Hồ Mẫu mới không cần quan tâm nhiều, một cái vung đi tỉ mỗi hai người. Các nàng vốn là gầy yếu, lại không dám kéo nàng quá gấp, thoáng cái liền bị vùng tới trên mặt đất, nhỏ nhất mai hoa cơ hồ là bay ra ngoài, cái chán đụt vào. Hàng rào tường viện, lập tức gầy ra mấy cái máu đạo đạo, thoạt nhìn không sâu, nhưng cô nương ra mặt mũi quan trọng, nếu là hủy mặt, này về sau còn có thể có cái gì về sau Hồ Mẫu thế tới không giảm, lại một chút vùng tới, bởi vì quá ác quá gấp, còn mang theo tiếng gió, Sở Vân Lê nhíu mày. Một cái tiếp nhận cái chổi dùng sức túng tới, hung hăng quăng đến Hồ Đại Hưu trước mặt, ngươi mù sao tại này giảng cứu hiếu đạo nham thạch thôn, những lời này là thực khác người, chính là nàng đoạt Hồ Mẫu cái. Chổi đều là không nên. Hồ Đại Hưu rốt cuộc nhìn về phía nàng, sắc mặt khó coi, làm sao nói chuyện lời nói thật. Sở Vân Lê đưa tay chỉ trên đất tỉ mỗi hai người, các nàng không phải ngươi sinh sao phải bị đánh chết đúng hay không, người đều đổ vào trước mặt ngươi còn nhìn không thấy. Có phải hay không chết người cu nở dê nhìn không thấy lại mau chóng tới đỡ dậy Mai Hoa, có đau hay không Mai Hoa mỏ tới chán bên trên máu, e ngại nhìn một chút Hồ Mẫu, tỷ tỷ, ta không sao. Hồ Đại Hưu như mày, nói gì vậy ngươi nại giáo huấn ngươi nhóm chẳng lẽ không phải hẳn là lại nhìn một chút bên kia nộ khí chưa tiêu Hồ Mẫu, nói, nhanh lên giặt quần áo đi. Hắn lời này miễn cưỡng xem như cho tỷ muội ba người giải vây, Sở Vân Lê nhìn về phía mái hiên phía dưới quần áo. Cả nhà già trẻ còn có hôm qua Bạch Thị sinh con làm bẩn, quả thực chất thành một tòa núi nhỏ. Đây coi là giải vây sao liền xem như trải qua nhiều chuyện như vậy, đến giờ phút này nàng cũng muốn phủi tay không làm. Đây đều là những người nào chuyện gì nàng hít thở sâu mấy hơi thở. Vư A Thượng Đào Hoa đã đi chỉnh lý đống kia quần áo, Mai Hoa dắt tay áo của nàng, tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Thanh âm rung động, ngữ khí bên trong tràn đầy cầu xin, còn có tiếng khóc. Nhìn ra được nàng thực sợ hãi, lúc này viện tử bên trong bầu không khí thực sự không tốt lắm, đợi tiếp nữa, Sở Vân Lê thật sẽ cùng Hồ Mâu đánh nhau, này thật không được. Thế là đứng dậy cùng đi chỉnh lý quần áo, Hồ Mâu nộ khí chưa tiêu, tiếp tục hùng hùng hổ hổ, tỉ mỗi ba người cầm quần áo ra cửa, hướng thôn bên trong sông nhỏ đi đến. Sở Vân Lê đến rồi hơn một ngày, hôm qua là thẳng đến phía sau núi, hôm nay mới xem như lần thứ nhất đứng đắn đi ra ngoài, trong thôn các nhà viện tử đều không khác mấy, nham thạch thôn cũng không giàu có. Nhưng kỳ thật như Hổ Mẫu như vậy sẽ tinh kế người thực tình không nhiều, các nhà bình thường lại ăn thô lương, một tháng kia cũng sẽ đánh mấy lần nhà tế, mà bọn họ nhà đâu rồi, ngoại trừ ăn Tết, bình thường tuyệt sẽ không có thịt, chính là đi săn vận khí tốt bắt được, vô luận nhiều ít, kia cũng là muốn đưa đến trấn thượng đi bán đi. Liên quan tới bán thịt việc này, Hồ Đại Hữu xưa nay không tư tàng, kia là bao nhiêu cái tiền đồng đều phải nói ra. Ngẫu nhiên sẽ còn bởi vì mua đồ dùng nhiều mấy cái bị mắng cầu huyết lâm đầu. Hai vợ chồng này, đặc biệt có kính dâng tinh thần. Hiện tại là ngày mùa thu, ban ngày còn có mặt trời, trừ bỏ chăn giặt lên tới đặc biệt mệt bên ngoài, giặt quần áo cu nở dê không có như vậy khó chịu. Sở Vân Lê ngược lại là muốn tùy tiện lừa gạt, nhưng là bên kia đào hoa cùng mai hoa không dám, như vậy đến sạch sẽ, còn rời mấy chuyến về nhà phơi nắng lên tới. Những này quần áo cho tới nay đều là Bạch Thị mang theo nữ nhi giặt, ngày mùa hè còn tốt, đến vào đông, nước sông này lạnh thấu xương, tay kia thượng nước ra liền không có hảo toàn qua, kỳ thật Bạch Thị cả ngày mệt thành như vậy còn có thể thời điểm xuống tới như vậy nhiều hài tử, tổn thương đều là thân thể nội tình, nếu như vẫn luôn như vậy, sẽ ảnh hưởng tuổi thọ. Bất quá lại ảnh hưởng, cu nở dê so hổ lê hoa sống được lâu. Kỳ thật nhiều lần như vậy Sở Vân Lê cu nở dê phát hiện, phàm là cờ nở hỗ trợ, hơn phân nửa đều là tuổi còn trẻ liền không có tính mạng. Nàng bên này tâm tư bách chuyển, bên kia hai tỷ muội mấy lần vụng trộm nhìn nàng, tỷ tỷ, ngươi tức giận sao không có. Sở Vân Lê nhìn về phía Mai Hoa cái chán, một hồi ta đi giúp ngươi hái ít gói thuốc bên trên. Không cần. Mai Hoa sờ sờ cái chán, đã hết đau, ngần ấy, cu nở dê sẽ không lưu sẹo. Sở Vân Lê một bên giặt quần áo, vư a dặn dò. Hai người các ngươi về sau đừng như vậy thành thật, nên ăn cơm liền ăn cơm, nhìn thấy đánh nhau chính mình trốn xa chút, nhất là đánh ta thời điểm. Hai người đều ứng, Mai Hoa mặt mũi tràn đầy ghen tị, tỷ tỷ, ngươi hôm nay thật là lợi hại a, cha đều để ngươi đi nhanh lên. Đây coi là gì lợi hại, nếu có thể đem Hồ Đại Hưu tính toán giúp đỡ mấy cái khuê nữ nói chuyện, nàng liền lợi hại, nàng còn kém xa lắm đâu. Đến buổi chiều, quần áo giặt đến không sai biệt lắm. Hai tỷ muội liền phải trở về, Sở Vân Lê kéo lại hai người, đều nói đừng như vậy thành thật, như vậy nhiều quần áo, chúng ta giặt một ngày cũng bình thường. Ta hôm qua con thỏ kia, là chính nó đâm chết, một hồi ta lại đi nhìn xem, nếu là hôm nay còn có, chúng ta ăn lại trở về, các ngươi trước đi bên kia nàng chỉ sông đằng sau núi bên trên, qua bên kia cây đuốc đối đốt, ta lấy tới vừa vặn có thể nướng. Nhìn hai tỷ muội đi trong rừng. Sở Vân Lê quay người theo bên kia tiểu đạo dự định lên núi, còn chưa đi mấy bước, đột nhiên nghe được có người cười khẽ, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không biết, còn có con thỏ đụng cây chuyện cô nương, không bằng ngươi cẩn thận cùng ta nói một chút thuộc về trẻ tuổi nam tử thanh âm, mang theo có chút ý cười tại sau lưng vang lên, Sở Vân Lê cảm thấy đề phòng, vừa rồi nàng mặc dù không có đặc biệt chú ý chung quanh, nhưng nếu là không có cố ý che giấu lời nói, nàng sẽ không phát hiện được. Nàng quay người, liền thấy tiểu đạo phân nhánh hiện cái thân mang vải mịn quần áo nam nhân, ánh mắt bên trong tràn đầy nụ cười ôn nhu, vóc người thon dài, khuôn mặt tuấn tú, khóe môi một mặt ý cười tăng thêm mấy phần tuấn dật, chỉ là sắc mặt trắng bệnh, cơ hồ trắng bệnh, thân thượng hẳn là có không nhẹ tổn thương. Những này đều không cần chặt, tùy ý liếc nhìn qua hắn trên người về sau, Sở Vân Lê ánh mắt rơi xuống hắn đôi mắt bên trên. Trong lòng nàng lập tức dâng lên một cỗ vui sướng đến, đưa tay che ngực, bên môi không khỏi liền mang theo tươi cười, nhịn không được tiến lên một bước, xin hỏi ngài họ gì Hồ Lê Hoa trí nhớ bên trong, là không có cái này người. Nam tử kia đạp lên tiểu đạo, vượt qua cống rãnh lúc còn lảo đảo một chút, Sở Vân Lê bước lên phía trước một cái đỡ lấy, hắn trong mắt nhìn nàng, khẽ cười nói, cô nương, ta biết ta lớn lên tốt, nhưng là ngươi này vừa nhìn liền tâm duyệt ta tư thế không thể được. Ta thế nhưng là trong lòng có người. Trong lòng có người thấy hắn đứng vững vàng, Sở Vân Lê bỏ qua hắn, đã như vậy, vậy ngài tùy ý, ta nhặt con thỏ đi. Nói xong, phối hợp đi lên phía trước, phía sau phù phù một tiếng, Sở Vân Lê quay người, quả nhiên liền thấy hắn đã ngã trên mặt đất. Sở Vân Lê hút hút khỏe miệng, tiến lên đỡ người, đem người kéo vào trong rừng, kỳ thật vừa rồi dịu hắn kia một chút liền phát hiện hắn có nhiệt độ cao. Xé mở hắn trên người quần áo, quả nhiên tại trên ngực phát hiện mấy nơi sâu đủ thấy xương tổn thương, còn có một đạo tới gần ngực trái, lại lệch một chút, đại khái cu nở dê không đứng lên nổi. Nàng đứng dậy đi tìm chút thảo dược, đập nát cho hắn băng bó, đương nhiên, băng bó lúc xé hắn trên người vải mịn quần áo, chính bao bọc nghiêm túc, liền nghe hắn nói, cô nương, ngươi quả nhiên tâm duyệt ta, thừa dịp ta ngủ phi lễ tại ta, nhân ra đây là lần thứ nhất, ngươi làm ta như thế nào xứng đáng ta tâm thượng nhân lại một lần nữa nghe được hắn nói người trong lòng. Sở Vân Lê nhướng mày, ngươi sẽ không thật có a nếu thật là có, trước đánh một trận. Đương nhiên là có. Hắn hơi vểnh mặt lên, ánh mắt bên trong mang theo chút hồi ức, ta tâm thượng nhân, lớn lên đẹp, người cu nở dê thiệt lương, danh nhi còn tốt nghe, gọi Minh Huyên. Tác giả có lời muốn nói, chưa mai thấy.